Chương 1042, Thiết Tam Giác. Chương 1042, Thiết Tam Giác. Lý Diệu gắt gao chằm chằm vào Kim Độ Dị, đáy mắt sát ý cũng một tấc ngưng tụ, cười lạnh nói, Kim tiền bối, chúng ta Tinh Diệu Liên Bang là từ núi thây biển máu trong một đường giết đi ra, ngươi cảm thấy chỉ có các ngươi yêu tộc không sợ chết sao? Thu hồi bộ này lưỡng bại câu thương uy hiếp à, ngươi đến tột cùng có mục đích gì? Nói thẳng tốt rồi Kim Độ Dị, tốt, ta đây tiểu gọn gàng dứt khoát rồi, ta muốn đầu hàng Lý Diệu, à Kim Độ Dị, đây không phải rõ ràng sao? Huyết yêu giới một lần là xong, cuối cùng nhất quyết chiến kế hoạch đều tại nhất thời khắc mấu chốt, bị đặc cấp liên bang anh hùng Lý Diệu một tay phá hư, hiện tại huyết yêu giới công lại công không xuất ra đi, so chiến tranh tiềm lực lại xa xa không bằng thiên nguyên, phi tinh lượng giới liên minh, bên trong còn có ưu tuyển lao tổ làm loạn, trận chiến tranh này, triệt để thua nguyện đánh bạc chịu thua, biểu hiện ra xích chiều kế hoạch vốn chính là một hồi kinh thiên hào đổ, đã thua, thừa. Dịp còn một điều nhi đàm phán tiền vốn, tranh thủ một cái so sánh có lợi có điều kiện đầu hàng, không là chuyện đương nhiên sao ngốc thiếu Lý Diệu, ngươi là Tinh Diệu Liên Bang kiến quốc đến nay, một người duy nhất vui vẻ đặc cấp liên bang anh hùng, cho nên ta mới có thể cùng ngươi nói nhiều như vậy, tự là hy vọng ngươi có thể đem lời của ta, đưa đến chính phủ liên bang cao tầng nơi nào đây, triển khai song phương đầu hàng đàm phán. Về phần cuối cùng nhất đầu hàng điều kiện, hết thể cũng có thể đàm. Dù là đem huyết yêu phân chia vì đặc khu, tại một số năm về sau, thích hợp thời cơ, nhập vào Tinh Diệu Liên Bang đều không có vấn đề gì, từ từ nói chuyện mà bất quá, nếu như quý mới cuối cùng cự tuyệt đầu hàng đàm phán, không nên đem huyết yêu giới đuổi tận giết tuyệt. Cái kia sẽ phải là ta lời vừa mới nói kết quả, mọi người ôm cùng một chỗ xong đời Lý Diệu á khẩu không trả lời được, không biết nên nói Kim Độ Dị là vô sỉ tốt. Hay vẫn là bằng phẳng tốt, nếu như ngươi không tin ta đối với đầu hàng thành ý, kỳ thật bản soái ở chỗ này. Trước hướng ngươi bí mật đầu hàng cũng có thể khá. Kim Độ Dị một bên ho khan, một bên khẽ cười nói, ngươi là đặc cấp liên bang anh hùng, nào đó trình độ bên trên cũng có thể đại biểu chính phủ liên bang A Hương Chi, ngươi còn hủy diệt rồi huyết yêu chi nhãn, ngăn trở xích chiều kế hoạch trực trực trực sách, chính trực liên bang bấp bên, nguy tại sớm tối chi tế. 10 năm trước đã từng cứu vớt qua liên bang thiếu niên anh hùng xuất hiện lần nữa, lẻ loi một mình, dũng sông long đàm, ngăn cơn sóng dữ, ngăn trở địch nhân phát rồ quyết chiến kế hoạch, một hơi giết chết địch quân 14 người siêu cao thủ nhất lưu cùng tinh nhuệ nhất quân đoàn, cuối cùng nhất dùng chính mình vô địch uy thế, hung hăng đã chấn áp địch quân thống soái tối cao nhất một người, đánh bại một cái thế giới ngốc thiếu Lý Diệu, ngươi làm hết thảy. Quả thực là kinh thiên địa quỷ thần khiếp, hoàn toàn xứng đáng liên bang đệ nhất nhân. Chờ ngươi về tới liên bang. Dù là tuyển ngươi đương liên bang chủ tịch quốc hội, cũng sẽ không có người nói ngươi không đủ tư cách. A Kim Độ Dị rõ ràng không có sử dụng nửa chút yêu khí, Lý Diệu đạo tâm nhưng lại tại so nở dê to do lớn trong chập chờn bất định. Trong một sát na, tâm ma buộc phát bất quá, thứ hai nha y mà tờ, những tâm ma này, đã bị huyết sắc tâm ma từng ngụm thôn phệ xuống dưới. Này huyết sắc tâm ma lười biếng mà hỏi thăm, ngươi được hay không được? Bằng không ta đến Lý Diệu sửng sốt, ngươi nói cái gì? Huyết sắc tâm ma ngáp một cái nói, còn không có phát hiện sao? Ngươi quả thực từ đầu tới đuôi đều tại bị người nghiền áp, đã sớm áp thành thịt bọt rồi, ta nhìn đều thay ngươi đau lòng bất quá cũng khó trách ta, cổ mê hoặc lòng người cái gì? Vốn chính là người ta chuyên nghiệp nha, luận đánh võ mồm cái này một bộ, ngươi tại sao có thể là Kim Đại tộc trưởng, Kim Đại thống soái đối thủ hướng chi, ngươi thần hồn chính giữa hắc cá mặt, phần lớn bị ta hấp thu. Ngươi như thế nào lại là loại này? Lão hồ ly đối thủ Lý Diệu cắn răng, tại não vực trong hung ác nói, đổi cho ngươi là được rồi sao? Huyết sắc tâm ma nói, ít nhất ta sẽ không giống ngươi đồng dạng, động một chút lại trợn mắt há hốc mồm, á khẩu không trả lời được a, thua đều, thua tiêu sái điểm. Lý Diệu, huyết sắc tâm ma, xem, lại trợn mắt há hốc mồm, á khẩu không trả lời được rồi hắt xì. Lý Diệu đánh nữa cái sâu sắc hắt xì. Mắt trái coi như tiến vào báo cát, hắn dùng lực địa xoa nắn lấy mắt trái, xoa nhẹ mười mấy giây đồng hồ mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, nháy động lên mắt trái, ý vị thâm trường địa dừng ở Kim Độ Dị. Kim Độ Dị hơi sững sờ. Theo tiến vào tinh thạch nhà kho một khắc này lên, hắn một mực thao túng lấy toàn bộ thế cục. Mặc dù Lý Diệu cho hắn mang lên trên đủ để chí mạng tinh thạch qua bom, hắn cũng đem Lý Diệu dễ dàng địa cầm nắm ở trong tay. Đây là hắn tại cả trường đánh cờ chính giữa, lần thứ nhất hơi kinh ngạc, mà hắn căn bản tìm không ra kinh ngạc nguyên nhân chỉ là cảm thấy, Lý Diệu mắt trái trung ẩn hiện tia máu, tựa hồ cùng vừa mới có hơi rất nhỏ bất đồng. Hướng ta đầu hàng thì không cần, ta 10 năm không có hồi liên bang, cái gọi là đặc cấp liên bang anh hùng cũng không quá đáng là một cái chức xuông, cao ý giả mở dùng không có, nói không chừng trở lại liên bang về sau, còn muốn lâm vào một đại đống nhàm chán lục đục với nhau chính giữa. Lý Diệu mặt mũi tràn đầy thoải mái mà nói ra, đã kim tiền bối như vậy có thành ý, vì lưỡng giới hòa bình, những lời này ta nhất định sẽ bang tiền bối đưa đến á bất quá, tiền bối cũng phải biết, lưỡng giới chém giết lâu như vậy, tử thương vô số, mặc dù trước kia hết thể không nói, tiểu nói lúc này đây xích chiều kế hoạch, thiên đô thành phố khẳng định cũng có thương vong không nhỏ hiện tại, tinh diệu liên bang nhất định tình cảm quần chúng xúc động, 99% người đều là phái chủ chiến, đều ngao ngao. Gọi bậy lấy muốn đánh tới huyết yêu giới đi. Hết lần này tới lần khác huyết yêu giới lại tổn thất 14 người yêu hoàng cùng rất nhiều tinh nhuệ, còn có ưu tuyển lao tổ quay phá, mà tiền bối ngươi thống trị cũng không phải rất vững chắc, đúng là suy yếu nhất thời điểm. Cho nên, kim tiền bối thật muốn có điều kiện đầu hàng, tốt nhất cũng muốn xuất ra tương đương thành ý à, nếu không, những ngao kia ngao la hoàng nguyên anh đến tột cùng hội làm xảy ra chuyện gì. Cũng không phải là ta cái này nhỏ nhỏ kết đan tu sĩ có thể khống chế. Đây là đương nhiên. Kim Độ Dị như mày, cảm giác, cảm thấy Lý Diệu là lạ. Còn có cái gì muốn nói đấy sao Lý Diệu rõ ràng chủ động hạ lệnh chủ khách. Kim Độ Dị vừa mịn lại dài con mắt triệt để hít mắt, thập phần nghiêm túc đưa mắt nhìn Lý Diệu cả buổi, nhưng lại không thể theo Lý Diệu trên mặt nhìn ra nửa chút dấu vết để lại. Hắn cắn răng, ném ra ngoài cuối cùng một chương bài. Nên cùng thiên nguyên tu sĩ, đặc cấp liên bang anh hùng Lý Diệu nói lời, cũng đã nói xong dô y bất quá, kế tiếp, ta còn hy vọng cùng phi tinh tu sĩ, Diệu Thế tập đoàn chi chủ, thiết nguyên lục bộ đệ nhất dũng sĩ Lý Diệu đối thoại Lý Diệu đáy mắt. Kia máu lóe lên, có ý tứ, ta tựa hồ đoán được ngươi muốn nói cái gì dô y thỉnh tiếp tục. Kim Độ Dị nghiêm mặt nói, ta dùng vạn yêu liên quân thống soái, huyết yêu giới chủ làm thị thân phận, cùng phi tinh Lý Diệu triển khai đối thoại. Hy vọng phi tinh giới có thể toàn lực thúc đẩy thiên nguyên, huyết yêu lượng giới ở giữa hòa đàm. Muốn cho hai đầu cùng hung cực các chiến tranh cự thú triệt để dừng lại tiến lên bước chân, đương nhiên rất gian nan. Tại ta bên này, ta sẽ toàn lực dọn dẹp huyết yêu giới sở hữu chủ chiến phái. Nhưng nếu như thiên nguyên giới khư khư cố chấp, thủy chung không buông bỏ chiến tranh. Ta hy vọng huyết yêu cùng phi tinh lượng giới có thể trước thực hiện hai bên quan hệ bình thường hóa. Cũng triển khai kinh mậu cùng văn hóa bên trên chiều sâu trao đổi. Lý Diệu từ chối cho ý kiến nói, Kim Thống Xoay có phải hay không lầm phi tinh người cùng thiên nguyên người cùng thuộc nhân loại văn minh, chúng ta là tự nhiên minh hữu, ngươi đây là muốn chúng ta ở sau lưng chọc minh hữu một đao A. Kim Độ Dị mỉm cười nói, vũ trụ ở giữa ở đâu có cái gì tự nhiên minh hữu, chỉ có tự nhiên lợi. Ích mà thôi những ngu xuẩn kia thiên nguyên người, đặc biệt là cái kia ngu xuẩn thiên nguyên tu sĩ Lý Diệu. Tự cho là hắn theo phi tinh giới mang về đến chính là một tiền lớn viện quân, hắn cũng không muốn muốn, hắn lại không phải người ta phi tinh người cha. Người ta dựa vào cái gì bất kể hồi báo địa giúp hắn không sai. Lý Diệu gật đầu, tràn đầy đồng cảm Kim Độ Dị lại một lần sửng sốt, cảm giác, cảm thấy hào khí trở nên là lạ. Trầm ngâm một lát, hay vẫn là cau mày đầu độc xuống dưới, có lẽ, không chỉ là thiên nguyên tu sĩ Lý Diệu, còn có huyết yêu giới. Thiên nguyên giới cùng phi tinh giới tuyệt đại bộ phận người, đều không có nhảy ra cái này tư duy chỗ nhầm lẫn nhìn trời nguyên người đến nói, quốc gia của bọn hắn theo thành lập đến nay, vẫn đang cùng yêu tộc chém giết, cho nên yêu tộc tiểu là sinh tử của bọn hắn đại địch. Bọn hắn sở hữu sách lịch sử, sách giáo khoa bên trên, đương nhiên đều trắng trợn phủ lên yêu tộc tà ác cùng khủng bố. Trong mấy trăm năm, tiểu tạo thành đối với yêu tộc thâm căn cố đế cửu hận. Nhưng phi tinh người bất đồng. Từ khi một vạn năm trước, Tinh Hải Đế quốc sụp đổ đến nay, phi tinh người vẫn không có cùng yêu tộc phát sinh đại quy mô chiến tranh rồi. Đi qua 5.000 năm, phi tinh giới vốn là bị thiên kiếp tập kích, hơi kém diệt sạch, người sống sót phân liệt thành phi tinh cùng thiết nguyên hai cái phe phái, giúp nhau đối địch. Sau đó, tại rộng lớn bao la ba tờ Nga tờ hắt trong ám vũ trụ, lại xuất hiện thiên ma cùng tinh đạo cái này hai cái đại địch. Mà tới được mấy năm gần đây, lại có tu tiên giả cùng chân nhân loại đế quốc uy hiếp thiên ma, tinh đạo, tu tiên giả, thiên kiếp, chân nhân loại đế quốc những cái này mới là phi tinh người họa lớn trong lòng, mà chúng ta yêu tộc, bất quá là một vạn năm trước ngày cũ cựu địch, căn bản sắp xếp không được số một vạn năm, thương hải tăng điển, lại đại cừu hận đều bị chôn vùi rồi. Đối với phi tinh người mà nói, yêu tộc căn bản là trong truyền thuyết địch nhân, chẳng qua là mọi người 18 đời. Tổ tông 18 đời tổ tông từng có quá hư vô mở mịt cừu hận. Tuy nhiên ta không có xem qua phi tinh giới lịch sử sách giáo khoa, nhưng là ta dám cam đoan, thượng diện về yêu tộc gáp bách nhân tộc nội dung, tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 trang ha ha. Tại tu tiên giả lửa xém lông mày uy hiếp phía dưới, như vậy hư vô mở mịt cổ xưa cừu hận, lại tính toán cái gì cho nên, vô luận huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới hòa bình pha y chẳng có thể đạt thành, huyết yêu giới cùng phi tinh giới hòa bình, tuyệt đối có hy vọng, ngài cảm thấy thế nào, phi tinh tu sĩ? Lý Diệu đạo hữu Lý Diệu nở nụ cười, thì ra là thế, ta rốt cuộc hiểu rõ ta trước kia một mực đang kỳ quái, vì cái gì kim tiền bối như thế chắc chắc hòa bình nhất định sẽ đã đến. Lần trước ngươi không phải còn nói, rất sợ thiên nguyên cùng phi tinh liên quân hội công nhập huyết yêu giới sao nguyên lai, cái kia đều là gạt người, ngươi căn bản là không sợ hai điểm này, bởi vì ngươi sớm liền phát hiện thiên nguyên người cùng phi tinh người tầm đó, vi diệu lợi ích xung đột, ngươi thậm chí muốn dùng. Phi tinh người đến kiểm chế thiên nguyên người cũng không phải là đơn phương kiểm chế, mà là giúp nhau ngăn được. Kim Đồ Dị nói, hình tam giác, là nhất vững chắc hình thái, thiên nguyên, phi tinh. Huyết yêu, tạo thế chân vạc, giúp nhau chế ước, giúp nhau cân đối, mơ y là đối kháng chân nhân loại đế quốc, hợp lý nhất kết cấu, cường đại nhất thiết tam giác.